Chương 913, tới chơi. Trưởng lão lúc này mới mặt đầy kinh ngạc, mới vừa rồi ở trong lao ngục lúc, Cốc Dương chỉ đem việc trải qua nói đại khái, chỉ nói là người trẻ tuổi kia hết sức lợi hại, lại cũng không nói tới thưởng phạt lệnh, hắn vốn đang trách cứ Cốc Dương lúc đối địch quá mức khinh thường, nếu không thế nào cũng không trở thành thất bại thảm hại, nhưng nếu là có thưởng phạt lệnh lời nói, cũng khó trách sẽ bại thảm như vậy, dù sao, bọn họ toàn bộ chiến lực đều là từ chiến văn trung được đến, nếu là đụng phải có thể phong ấn chiến văn thưởng phạt lệnh, vậy bọn họ nhiều lắm là coi như là rắn chắc nhiều chút thợ săn, đối mặt mãnh hổ bộ lạc chiến văn tộc nhân, làm sao có thể bất bại, cái này cũng có chút phiền toái. Trưởng lão không nhịn được nhíu mày, thưởng phạt lệnh loại vật này là bọn hắn trong bộ lạc nhân khắc tinh, coi như là mấy người bình thường nắm nó, cũng có thể sát chết một người đã trải qua huấn luyện bộ lạc chiến sĩ, đúng như Cốc Dương từng nói, ngươi ngay cả chiến văn tự bạo đều làm không được đến, còn dựa vào cái gì trì hoãn, chờ chút, thật giống như có chút không đúng, trong bộ lạc nhân khắc tinh. Khắc tinh làm sao sẽ bị con mồi điều khiển? Đột nhiên, trưởng lão ý thức được một chuyện, chính mình hai người đối người tuổi trẻ kia thân phận, cơ hồ là không biết gì cả. Ngươi lại nói cho ta một chút, người tuổi trẻ kia là hình dáng gì? Trên người không có chiến văn, trưởng lão bỗng nhiên kéo Cốc Dương, có chút gấp gáp hỏi, chiến văn, Cốc Dương không biết đạo trưởng lão là thái độ gì đột biến, bị hỏi nhất thời sững sờ, cau mày nhớ lại nói, người tuổi trẻ kia trên người, hình như là không có chiến văn, chẳng qua là từng dùng qua nhất đạo kỳ dị kim quang. Nhưng cũng không giống là chiến văn lực lượng vân vân, ý ngươi là, nói tới chỗ này, tộc trưởng nhất thời biết trưởng lão ý tứ, trong ánh mắt có chút khó tin, mà trưởng lão mặt thượng càng là lộ ra vui mừng, mấy có lẽ đã khẳng định trong lòng suy đoán, đồng thời trong lòng sợ, nếu là mình không có đoán được người trẻ tuổi này thân phận, trước bố trí các tộc nhân chạy trốn, thật là tự vô pháp vãn hồi, đến lúc đó thánh thạch bộ lạc nhân một trốn, có chút kiến thức nhân cũng sẽ hoài nghi thánh thạch bộ lạc thần linh xảy ra vấn đề, khi đó dĩ vãng trêu ra địch nhân chen chúc tới. Thật đúng là chính mình bẫy chết mình, nhất định là mãnh hổ bộ lạc không biết đi rồi vẫn cứt chó gì, để cho người trẻ tuổi này ở tại bọn hắn trong bộ lạc dừng lại mấy ngày, mà các ngươi vừa vặn không biết chuyện liền đụng vào, đúng nhất định là như vậy, trưởng lão không nhịn được có chút hưng phấn, càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là chính xác, nói xong nhìn tộc trưởng liếc mắt, chế nhạo nói, ta xem chúng ta một kiếp này khổ sở đi sau khi, ngươi chính là đem tộc trưởng chỗ ngồi nhường cho ta đi, ngươi điểm này kiến thức, chúng ta bộ lạc thật không biết lúc nào sẽ bị ngươi hại chết. Này, nói như vậy, các tộc nhân không cần chạy, tộc giọng nói của trưởng đều có chút kích động, không kịp để ý tới trưởng lão chế nhạo, cảm giác này thật là giống như là ở địa ngục đi một vòng, dĩ nhiên không cần trốn, liền mãnh hổ bộ lạc chỗ đó, không thể nào lưu lại loại người tuổi trẻ này, chỉ cần người trẻ tuổi này đi, nhiều nhất chúng ta bỏ ra một chút con mồi, là có thể với mãnh hổ bộ lạc giảng hòa, trưởng lão tràn đầy tự tin nói, hơn nữa bọn họ mới vừa đắc tội Vọng Sơn Thành, chính mình còn tự lo không xong. Tuyệt đối không dám hơn nữa chúng ta tên địch nhân này, tộc trưởng lập tức tiếp nối, ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là mãnh hổ bộ lạc thật bị Vọng Sơn Thành diệt xuống, vậy bọn họ không chỉ tử lý đào sinh, canh có cơ hội lấy được huyết linh thần thạch, ghê gớm chính là cho nhiều Vọng Sơn Thành một ít cung phụng đổi lấy là được, đến lúc đó không chỉ tản đi kiếp nạn, còn có cơ hội lấy được huyết linh thạch, tại làm sao trong nháy mắt, Cốc Dương thật là có nhường ngôi cho trưởng lão ý định, dĩ nhiên, cũng chính là như vậy trong nháy mắt thôi, vừa nhìn thấy trưởng lão bản mặt kia, Cốc Dương nhất thời bỏ đi cái ý niệm này, ta sống một ngày, ngươi trưởng lão kia coi như đến chết đi, bây giờ, cũng chỉ chờ người tuổi trẻ kia rời đi, nghĩ tới đây, Cốc Dương không kịp chờ đợi xoay người ra tế từ, hắn muốn tìm nhân giám thị mãnh hổ bộ lạc, chỉ muốn người tuổi trẻ kia vừa đi, chính mình liền hoàn toàn an tâm, chẳng qua là, Cốc Dương vừa ra tế từ cửa, lại vừa vặn nhìn trẻ tuổi tộc nhân đứng ở nơi đó, xem ra đã đợi rồi một đoạn thời gian, tìm ta có chuyện gì, Cốc Dương chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu. Cũng không đợi tộc nhân câu trả lời, trước hết phân phó nói, ngươi đợi sẽ lập tức đi đem đội săn mấy người kia tìm đến, ta có việc muốn an bài, ừ, trẻ tuổi tộc nhân liền vội vàng trả lời một câu, trả lời, chính là bên ngoài có một người trẻ tuổi, nói là tới thăm ngươi, để cho ta tìm ngài thông báo một tiếng, kia không có chuyện gì lời nói, ta đây phải đi thông báo Cốc Linh đại ca bọn họ tới gặp ngài, ngươi trước hết chờ một chút, bây giờ Cốc Dương đối người tuổi trẻ ba chữ kia có chút nhạy cảm, tâm đạo không đúng lúc như vậy chứ, chúng ta mới vừa nói một chút. Người kia liền xuất hiện, không đúng, đây cũng là những bộ lạc khác con cháu tới thăm ta, nếu đây là người tuổi trẻ kia tới, làm sao có thể thông suốt báo, trực tiếp đánh liền tiến vào, nghĩ tới đây, Cốc Dương cuối cùng an tâm lại, liền gật đầu một cái, để cho tộc nhân rời đi, chẳng qua là ở tộc nhân xoay người lúc, Cốc Dương quỷ thần xui khiến như vậy nhiều hỏi một câu, người trẻ tuổi kia có hay không nói là bộ lạc nào, thật giống như nói là mãnh hổ bộ lạc khách, trẻ tuổi tộc nhân sau khi nói xong, cẩn thận nhìn một chút thật giống như có chút ngây người tộc trưởng. Không biết tộc trưởng đây là thế nào, tự mình nói hoàng câu nói kia sau khi, tộc trưởng biểu tình liền có chút kỳ quái, sau đó vẫn sửng sốt bất động. Bây giờ hắn cũng không biết mình là không phải là nên đi tiếp tục thông báo Cốc Linh đám người. Sau một hồi lâu, Cốc Dương bỗng nhiên có phản ứng, không nhịn được nặng nề thở dài. Quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới sao? Hắn giơ tay lên một cái, không biết phải làm những gì, cuối cùng vẫn vô lực buông xuống, nhưng sau đó xoay người hướng Tế Từ Trung trưởng lão nói mấy câu. Chỉ chốc lát sau, mặt đầy nghiêm túc trưởng lão ra tổ từ, hai người cũng không nói chuyện, sóng vai hướng bộ lạc đi ra ngoài, bóng lưng thật giống như rất là một ít đau buồn. Trẻ tuổi tộc nhân ở phía sau toàn bộ hành trình nhìn hai người này phản ứng, mặt đầy không giải thích được, không phải là tới người khách mà, tộc trưởng với trưởng lão hôm nay đây là thế nào? Ở Cốc Dương hai người lòng tràn đầy phức tạp hướng bộ lạc đi ra ngoài lúc, Lâm Phi đứng ở bộ lạc ngoài cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, quét nhìn thánh thạch bộ lạc kỳ dị cảnh sắc, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, đương nhiên không tệ. Tu vi một ngày khôi phục so với một ngày nhanh, hơn nữa chính mình kế hoạch cũng đều đâu vào đấy tiến hành, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, không dùng được thời gian rất lâu, chính mình là có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Cốc tộc trưởng, lại gặp mặt, bỗng nhiên thấy đi tới Cốc Dương hai người, Lâm Phi thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, cười lên tiếng chào hỏi, lần này nhưng là để cho mang theo lòng liều chết tới Cốc Dương hai người sững sờ, ngươi đây là ý gì, giết người trước chào hỏi, đã sớm nghe nói đại sơn ngoài có nhiều chút cường giả tu luyện có chút biến thái. Liền yêu trêu người mua vui, chẳng lẽ thanh niên này chính là loại người như vậy, trước phải trêu đùa chúng ta một phen, sau đó sẽ ngay trước toàn tộc mặt tàn nhẫn giết chết, không sai, nhất định là như vậy, không hổ là đại sơn chi người ngoại lai, tâm tư quả nhiên tàn nhẫn ác độc,